Mở mắt thấy thần tài. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, khi mọi người có mặt ở đây nghe thấy điều này, tất cả đều há hốc miệng. Đại sư Tả Trung Đào thật sự gọi thiếu niên này là đại sư huynh. Nhà họ Lưu càng kinh ngạc hơn. Ngay cả Phạm Nam cũng có chút kinh ngạc. Ừ, hôm nay tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn mượn chỗ của ông dùng. Khải Minh không đồng ý, cũng không phải không đồng ý. Hiện tại cậu có chút bất lực nói. Vâng, vâng, đại sư huynh cứ tự nhiên. Tả Trung Đào kính cẩn nói. Ở một bên nhà họ Ngụy kinh ngạc nhìn nhau. Thanh niên này quả nhiên không đơn giản. Sau nửa giờ, ngoài cửa phòng khách, Phạm Nam lo lắng đi lại bên ngoài. Mồ hôi túa ra trên đầu. Mà chờ đợi cùng với Phạm Nam còn có bốn người nhà họ Ngụy. Hừm, tôi không tin, tiểu tử kia thật sự có thể chữa bệnh. Ngụy Thanh Thư ôm cánh tay nói. Đúng, họ đều bằng tuổi nhau. Cậu ta đã bị Khải Minh làm cho bẽ mặt trước. Nhưng bây giờ, Khải Minh còn có tài năng khác. Đã làm bẽ mặt Ngụy Thanh Thư. Làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng kiêu hãnh của Ngụy Thanh Thư. Câm miệng, lúc này Ngụy lão gia lạnh lùng nói. Vừa rồi người thanh niên nói bệnh của mình Tả sư phụ cũng không thể chữa khỏi. Nguyên bản là Ngụy Phúc, ông nội nhà họ Ngụy cũng không tin, còn cho rằng Khải Minh thật vô lễ. Nhưng, ngay cả Tả đại sư cũng gọi Khải Minh là đại sư huynh. Điều này thực sự làm cho Ngụy Phúc sợ hãi. Hiện tại cũng đang cung kính chờ ở cửa. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Khải Minh, mẹ tớ thế nào rồi? Ngay khi Khải Minh đi ra, Phạm Nam vội vàng lo lắng hỏi. Cũng tạm rồi, có thể hoàn toàn bình phục sau khi dùng thuốc thảo dược trong 3 tháng. Khải Minh mỉm cười, ây ai Khải Minh, cậu học y khi nào vậy? Phạm Nam đã rất ngạc nhiên, vui mừng khi cô ấy nghe thấy vậy. Đồng thời, cảm thấy Khải Minh thực sự rất kỳ lạ. Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội tớ sẽ từ từ giải thích cho cậu. Cậu có thể đi gặp gì trước? Khải Minh nói. Lúc này, Tả Trung Đào cầm lấy túi đựng kim tiêm, đi theo Khải Minh ra ngoài. Rõ ràng, việc điều trị này chủ yếu do Khải Minh thực hiện, mà Tả Trung Đào chỉ đã hỗ trợ cậu. Đại sư huynh, mời... Tả Trung Đào cung kính nói. Khải Minh liếc nhìn ông ta, thực sự không nói nên lời. Hơn nữa, trước đây cậu không biết Tả Trung Đào. Đó là 5 tháng trước, cậu đi theo bác Tần học nghệ. Ông ấy dạy tất cả các kỹ năng y học và võ thuật của ông ấy cho Khải Minh. Ông ấy cũng tặng Khải Minh một cuốn sách để Khải Minh học thuộc. Khải Minh học giỏi, nên không khó để có thể học thuộc một cuốn sách trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ 1 tháng, mặc dù Khải Minh đã học thuộc nội dung của kinh điển y học, nhưng kỹ năng cơ bản rất kém. Đó cũng là lúc Tả Trung Đào đến hỏi bác Tần. Có vẻ như bác Tần và Tả Trung Đào đã có một số mối quan hệ. Ông ấy đã dạy cho ông ta một số kỹ năng y tế. Lần này, rõ ràng Tả Trung Đào là muốn học thêm. Ông ta cũng thật sự có lòng kiên trì. Quỳ cả một đêm trước cửa nhà bác Tần. Sau đó, bác Tần không thể chịu đựng được nữa. Yêu cầu Khải Minh dạy cho ông ta một số nội dung của kinh điển y học. Đồng thời, nó cũng giúp Khải Minh thành thạo hơn một số kỹ năng cơ bản để có thể hoàn toàn thông thạo các kiến thức y học. Vì vậy, cậu đã ở với Tả Trung Đào gần 1 tháng. Bác Tần không nhận Tả Trung Đào làm đồ đệ, nhưng Tả Trung Đào luôn gọi Khải Minh là đại sư huynh. Cho nên Khải Minh có chút bất lực. Cậu Khải, Tả đại sư, hai người vất vả rồi. Lúc này Ngụy Phó nói lời chào. Hì hì, ông Ngụy, ông cũng đã rõ những lời đại sư huynh nói rồi đấy. Bệnh của ông, tôi khám. Nhưng tôi thật sự không làm gì được. Tả Trung Đào xấu hổ nói. Đúng, đúng, tôi hiểu. Nhưng cậu Khải có thể nhìn thoáng qua căn bệnh của lão. Tôi nghĩ cậu Khải nhất định có cách. Ngụy Phó cười nhẹ, tôi không phải bác sĩ, sao có thể khám bệnh bừa bãi cho mọi người. Bây giờ Khải Minh không muốn tiếp xúc với những nguy hiểm bên ngoài, nên không muốn quá đề cao. Không ngờ Ngụy Phó lại đuổi theo chính mình tới đây. Này, này, cho cậu cái mặt mũi mới gọi cậu một tiếng cậu Khải. Ông nội tôi cầu xin ai khi nào chưa? Cậu cho rằng cậu là cái thá gì? Con mẹ nó tự chuốc họa vào thân. Ngụy Thanh Thư lạnh lùng quát. Khải Minh cau mày, liếc nhìn cậu ta. Chấm, Thanh Thư, đừng vô lễ. Ngụy Phó khiển trách. Cậu Khải, ngại quá. Nếu hôm nay cháu tôi đã xúc phạm đến cậu, tôi sẵn lòng xin lỗi cậu. Ngụy Phó nói xong định cúi xuống. Người đẹp lạnh lùng và Ngụy Thanh Thư chưa bao giờ nghĩ ông nội sẽ như thế này. Nhưng Khải Minh đã ngăn lại hành động đó. Quên đi, ông Ngụy, quen biết cũng là duyên phận. Tôi có thể thử trị bệnh cho ông. Khải Minh nói, bây giờ cậu không tiện đi tìm nhà họ Khải. Nhưng trong tương lai, muốn phát triển hơn nữa thì không thể thiếu những gia tộc lớn này. Cậu cũng có thể tận dụng cơ hội này để kết bạn với một số nhà nổi danh. Dành chút sức lực để trong tương lai chiến đấu chống lại họ Mạc. Cậu Khải, cảm ơn cậu rất nhiều. Ngụy Phó vui vẻ nói. Nhưng, tôi có hai điều kiện. Khải Minh nói. Cậu Khải, không thành vấn đề. Tôi sẽ làm từng việc một. Ngụy Phó kiên quyết nói. Không quá khó. Thứ nhất, đó là thân phận của tôi. Không tiện tiết lộ với bên ngoài. Ông phải giúp tôi giữ bí mật. Chắc chắn rồi. Về phần thứ hai, vài ngày nữa, tôi sẽ đến Hoàn Kim. Tìm một người khôn khéo, có năng lực ở bên cạnh tôi để tôi sai bảo. Khải Minh nói. Hừ, không phải cậu chỉ muốn tìm một con chó hầu hạ cậu sao? Ngụy gia chúng tôi không thiếu cái này. Chỉ cần cậu có thể giúp ông nội tôi chữa bệnh, tôi sẽ cho cậu một căn nhà xa hoa. Cho cậu 50 người hầu. Ngụy Thanh Thư chế nhạo. Tôi không muốn biệt thự. Tôi không muốn hàng chục người hầu. Tôi thấy em trai Thanh Thư này rất tốt và thông minh. Không biết Ngụy Phó có thể đồng ý không? Khải Minh liếc nhìn Ngụy Thanh Thư. Cười nhạt. Cái gì? Cậu muốn tôi hầu hạ cậu? Cậu có bệnh. Tôi là ai? Tôi là trưởng từ nhà họ Ngụy. Ngụy Thanh Thư buồn cười nhìn Khải Minh. Còn gì tốt hơn chứ? Dù cháu trai tôi liều lĩnh nhưng nó phải thông minh. Tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Ngụy Phó bật cười. Cái gì? Ông nội, chị, Ngụy Thanh Thư đột nhiên ủ rũ. Thanh Thư, từ nay cháu sẽ đi theo cậu Khải. Cậu Khải bảo cháu đi hướng đông. Cháu không được đi hướng tây. Yêu cầu cháu làm gì thì làm. Cho dù là làm trâu làm ngựa. Ngụy Phó nói. Cháu, sao, cháu còn dám không nghe lời ông? Ngụy Phó tức giận, Ngụy Thanh Thư nghiến răng. Được rồi, cháu nghe lời ông. Nói xong, Khải Minh liền gật đầu, dẫn Ngụy Phó đi vào một phòng khác. Tả đại sư, người trẻ tuổi này thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông tôi sao? Lúc này cô gái lạnh lùng hỏi. Cô ta luôn cảm thấy người này còn quá trẻ. Ha ha. Cô Thanh Âm đã lo lắng quá rồi. Đại sư huynh nói cậu ấy có thể chữa khỏi. Chắc chắn có thể chữa khỏi. Tôi thậm chí còn không nhìn ra. Đại sư huynh của chúng ta là người như thế nào? Thành thật mà nói. Lúc đầu tôi là một kẻ bất hảo. Nhưng tôi ở nhà. Chỉ với hơn một tháng ở chung với đại sư huynh. Tôi đã hoàn toàn tái sinh. Cuối cùng cũng học được toàn thân y thuật. Đây chỉ là một số phương thuốc bên ngoài do sư phụ và các trưởng lão truyền dạy. Còn những gì đại sư huynh học được đều là tình hoa của sư phụ. Môn đăng hộ đối, đại sư huynh đi theo sư phụ hơn nửa năm. Sư phụ đích thân ngày ngày dạy dỗ. Tả Trung Đào thở dài. Đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc. Vậy ai là sư phụ của ông? Ngụy Thanh Âm nghĩ đến. Miễn bình luận. Tả Trung Đào lắc đầu nói. Sau khi chờ đợi thêm 2 giờ, cửa phòng mở ra, Cách Chương.